Phục Hưng, chương 31, Thủy Trại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt phẩm tiên hiệp, đạo quân một tháng trời liên tục chiến đấu di chuyển. Chiến đấu di chuyển, quân của Đại Hải đã tiêu diệt 9 ổ phỉ tặc lớn nhất vùng. Cùng hàng chục ổ nhỏ, ổ lớn có vài 300 người, nhỏ thì chỉ vài chục người. Không có ổ nào lớn như Hắc Phong Trại. Trước sức mạnh tuyệt đối của hơn 2.000 binh sĩ, tất cả những trại thổ phỉ chỉ có nước bị tiêu diệt. Cả vùng Thuận Hóa, phỉ tặc kinh hồn táng đảm. Đám nào chưa bị diệt thì trốn vội sang địa phận vùng khác hay trốn vào núi sâu. Trốn vào núi sâu thì gần như chỉ có nước chết ở nơi rừng thiêng nước độc. Trải qua một tháng chiến hỏa tẩy lễ, đám dân binh theo chân Đại Hải như được nột xác. Nhanh nhẹn thiện chiến hơn, trang bị tinh lương hơn, ít nhất có thêm tấm khiên, cây đao hay bộ giáp da, chứ không chỉ mỗi manh áo phải cùng ngọn giáo cùn như trước. Đánh giết thổ phỉ quá dễ dàng nên nhiều tên đã có vẻ tự mãn. Kiêu binh, chúng quên rằng thổ phỉ này chỉ là lũ lưu manh, hoặc nạn dân đói quá phải vào rừng làm cướp chứ không phải tù phạm hay quân chính quy gì cho cam. Chúng cũng không trải qua trận diệt Hắc Phong Trại để thấy sự hung hãn, liều chết của thổ phỉ. Càng không trải qua những trận chiếm thảm khốc với chiêm quân nên tưởng mình vô địch thiên hạ. Lão binh Đại Hải mang từ Thăng Long đến còn chưa dám kiêu ngạo như vậy. Lão biên quân đánh cả trăm trận cũng không dám. Hôm nay Đại Hải tiến đánh Nam Thủy Trại, ổ phỉ lớn cuối cùng trên đất Thuận Hóa. Nói là thổ phỉ thì cũng không phải. Chúng còn kiêm luôn cả hải tặc, thủy bộ đều ăn, đóng quân ở khúc sông đổ ra biển. Vị trí gần cửa Tùng ngày nay, sở dĩ đóng ở trên đất liền mà không phải là đảo hoang vì đảo hoang không có sông lớn để thuyền vào trú được. Đậu ngoài biển thuyền dễ hỏng hóc. Nói đến, trong thời đại hàng hải, trước khi thuyền bọc thép ra đời, kẻ thù lớn nhất đối với tàu thuyền là con hà. Một loài sống bám ở vỏ thuyền, nơi tiếp xúc với nước biển. Chúng bám vào và đục sâu vào gỗ. Hàng ngàn thuyền bè bị chúng phá hủy. Không cách nào có thể tiêu diệt hoàn toàn chúng. Tàu thuyền sau một thời gian hoạt động trên biển phải quay về duy tu là bởi vậy. Hạm đội khổng lồ của Tây Ban Nha để thua trước người Anh cũng có một phần nguyên nhân do nhiều chiến thuyền bị hà đục thủng. Hư hỏng nặng, do con hà nên hầu hết các bến tàu đều xây ở trong đất liền. Bên các dòng sông, nước ngọt làm cho con hà tự động rời đi khiến thuyền đỡ hỏng hóc. Duy tu dễ dàng hơn. Một tháng trời mưa dầm sấm rền, khắp nơi thổ phỉ, trộm cướp bị tiêu diệt, hàng trăm tên bị giết, hàng ngàn tên bị biến làm nô lệ. Tiếng gió về việc quan binh truy quét giặc cướp lan đến cả miền ven biển này. Trại Kình Đen tuy nói không sợ trời không sợ đất nhưng cũng tăng mạnh phòng thủ, canh gác nghiêm cẩn, khắp vùng Nam Hoành Sơn này, chỉ lũ Hắc Phong Trại là đủ tuổi để nói chuyện với chúng. Lũ còn lại chỉ là nhãi nhép. Dạo này không thấy thông tin gì về Hắc Phong Trại. Lũ đầu lĩnh hơi lo. Cũng bán tín bán nghi. Đứa bảo bọn tặc núi đấy kiếm được vó to nên đang chè chén nghỉ ngơi. Việc vốn chẳng lạ gì với bọn sơn tặc. Đứa thì bảo bọn đấy bị quan quân tiêu diệt. Chúng cãi nhau om tỏi cả ngày trên bàn rượu. Thủy Quỳ, đại đầu lĩnh Trại Kình Đen. Thân cao 1m8. Khá cao so với người Việt thời hiện đại chứ đừng nói thời Trần. Cả người cơ bắp vạm vỡ, che kín chi chít xeo, mặt đen ngăm, râu ria xồm xoàm. Hắn là tên hải tặc khét tiếng có tài bơi lội và dùng song đao. Người chết trên đao hắn không biết bao nhiêu mà kể. Thương nhân đi biển qua vùng này nghe đến tên hắn là sợ mất mật. Thành Thuận Hóa, tên hắn dọa cho trẻ con ngừng khóc. Tiếng ác của hắn vang vọng cả vùng. Đám người chiêm cũng vài phần kiêng nể. Thủy Quỳ khát máu thị huyết thành tính. Thấy đàn em cãi vã đánh nhau cũng không can ngăn. Cười ha hả uống rượu mà xem. Hắn cũng không tin đám lính gầy teo Thành Thuận Hóa làm được gì lên hồn. Dọa mấy thằng trộm vặt còn được chứ làm sao diệt mấy trại to như Hắc Phong. Thằng trấn phủ sứ mới bổ nhiệm thì non trẹt. Vắt mũi chưa sạch. Nghe đâu đồn là hoàn khố đất Thăng Long. Đánh được mấy trận với bọn chiêm nhưng kiêu ngạo nên bị đày ra đây. Đấy, lại nói đất này vừa bị bọn chiêm giày xéo qua. Ăn còn chả đủ no. hơi đâu mang quân đi dẹp phỉ tặc. Mấy tin đồn nhảm kia do bọn trộm cắp loan ra thôi. Lạ gì nữa, mấy lão trấn phủ sứ trước cũng y vậy. Làm màu làm mè mấy bữa xong lại đâu vào đấy hết. Ha ha ha, tuy thế, hắn vẫn cắt thêm mấy thằng gác cho yên tâm. Giờ kê cao gối mà ngủ. Đợi giam 3 tuần nữa mùa gió đến. Bọn con buôn tàu trộm ra biển buôn lậu thì làm mấy vó to. Xong lại thảnh thơi. Kiếm nhiều nhiều đi đồ bàn hay thăng long đổi tí vị. Mấy ả làng chài bắt được hắn chơi chán rồi. Ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ. Cục tác, tờ mờ sáng. Gà trống trong trại đã kêu ầm ĩ, đánh thức đám giặc cỏ dậy. Trên tường trại, bên đống lửa tàn, mấy tên lính gác cục cựa dậy sau lớp áo tơi. Áo tơi để đi mưa nhưng gác đêm lấy ra mặc cho đỡ lạnh. Dù đã sang xuân nhưng nửa đêm gió biển thổi vào vẫn lạnh. Ăn mặc phong phanh nửa đêm có mà chết rét. Áo tơi hơi bất tiện chút nhưng có còn hơn không? Áo choàng thì sang quý quá. Không có mà dùng. Còn chăn, ai lại vác lên đây? Mấy thằng quỷ kia lại trộm mất thì khổ. Mẹ mấy con gà trống thiến này. Tờ mờ sáng đã kêu to như phá mã rồi. Từ trong lớp áo tơi, một giọng nói lèm bèm hơi khàn khàn vọng ra. Đã bị thiến rồi còn to họng. Tối ông cho mày lên nồi. Câm mồm, mới sáng sớm đã lèm bà lèm bèm. Không để người khác ngủ à, dậy đê. Đầu lĩnh tới kiểm tra cả lũ ăn hành bây giờ. Mịa, từ dưng bày cái trò tăng ca gác này. Mệt bỏ mẹ, một tên hải tặc, có vẻ như là đầu mục của nhóm này. Vừa lèm bèm bò dậy vừa mắng. Mới tháng 2, vẫn còn lạnh chết cha mà bắt nhau gác ở chỗ đồng không mông quạnh này. Đến cái đình che nắng che mưa cũng không có. Tệ, lục cục bò dậy, đá đá mấy tên bên cạnh. Y xách quần đi ra trước đầu tường trại. Ung dung cởi quần lôi của quý gia cẩu xuống dưới tường thành. Cơn gió lạnh căm căm như cắt từng nát vào cái vật nhỏ đáng thương của y. Nước tiểu tung bay theo gió. Vung vãi khắp nơi. Hắt cả vào quần nhưng y cũng mặc. Đang lúc thoải mái nhẹ nhõm thì bỗng. Rầm rầm. Bức tường gỗ thô sơ như rung lắc theo từng đợt. Y hoảng hồn. Đưa tay lên dụi mắt nhìn về phía xa. Quan binh. Ây ây ây ây ây ây ây. Tiếng hét của tên đầu mục đánh thức bọn còn lại dậy. Ngơ ngác cầm gươm giáo đứng lên. Trên mặt thành, tên đầu mục đang lăn lộn dẫy chết. Một mũi tên xuyên phá hạ bộ của y, găm cả vào xương chậu. Cơn đau đớn dữ dội như cắt đứt hàng trăm xương cốt khiến y thét lên chói tai từng hồi. Máu cùng nước tiểu hòa lẫn. Lênh láng đầy đất, bọn lâu la nhìn thấy cảnh này sống lưng mắt lạnh. Cơn buồn ngủ đã bay đi đâu mất. Cả người lạnh lẽo, dưới háng không nhịn được dùng mình. Chẳng để chúng phản ứng lâu. Vù vù, phiêu, phập, a a a, mắt tao, a a a, đau quá, cứu tao với, a a a. Hàng chục mũi tên xé gió lao đến, găm đầy người chúng. Nhiều tên chí mạng chết luôn coi như được giải thoát. Số còn lại chỉ bị thương, nhưng đau đớn, gào khóc vang cả thành. Đánh thức bọn phỉ tặc trong trại biết. Tên đầu mục cũng bị tên lạc ghim đầy người. Chết không thể chết lại được nữa. Nhưng cũng may cho y, không phải chịu cảnh đau đớn như bị thiến nữa. À, y cũng coi như bị thiến. Phía xa, đại hải thu trường cung lại. Thúc ngựa chạy nhanh lao lên. Chết cái tội đái bậy. Xung quanh thân binh thấy thảm cảnh của tên phỉ cũng dùng mình. Háng không tự giác khép chặt lại. Quá thảm, tướng quân quá ác. Tuyệt không thể trêu chọc, thà chết cũng không làm kẻ thù với tướng quân. Đại hải dẫn theo quân tướng, trực diện cường công trại phỉ lớn cuối cùng ở đất Thuận Hóa này. Nhưng cường công nhưng cũng phải cường công bất ngờ, để chúng trở tay không kịp, chứ không để chúng có chuẩn bị thì quân ta sẽ tổn thất thảm trọng. Diệt mấy tên phỉ mà thiệt hại như thế thì không đáng. Quân của hắn đã đến đây từ đêm qua nhưng giấu đi. Cũng không nổi lửa nấu cơm. Đều ăn cơm nắm nấu từ hôm trước. Đảm bảo bí mật tuyệt đối. Thám báo dò xét xung quanh cũng cẩn thận không tiến vào tầm nhìn của trại phỉ. Chuẩn bị kỹ càng. Mờ sớm thì tiến đánh bất ngờ. Cho giặc không kịp trở tay. Quân đội từ sớm đã tiếp cận gần trại giặc. Ngựa bọc vó người ngậm tăm. im lìm tiến đến không ai hay biết. Cũng phải nói là do lũ hải tặc này quá lơ là canh gác. Ai đời đi gác lại ngủ hết thế kia. Quân đại hải đến cách 300 mét cũng chưa phát hiện. Mãi đến khi tên đầu mục kia dậy đi tiếu mới phát hiện. Nhưng quá muộn rồi, khi bóng người xuất hiện trên đầu thành, đại hải phát lệnh tiến công ngay lập tức. Chỉ 300 mét, kỵ binh xung phong tiến đến chỉ mất vài hơi thở. Cách thành tường 200 mét, đại hải dương cung bắn ngay tên đang tiểu bậy. Kỵ binh xung quanh chậm hơn một nhịp nhưng cũng vừa lúc diệt đám lính gác vừa đứng lên. Nhóm gác bị tiêu diệt, thuận lợi ngoài dự đoán. Dù cho đám giặc trong thành được báo động, kỵ binh đã tiến đến dưới cửa thành, ghim móc sắt vào cửa, kéo sập nó xuống. Rõ, một chục kỵ binh lập tức xuống ngựa, vác theo móc sắt to lớn lao đến cánh cổng, giơ cao lên đầu nhọn, lấy hết sức bình sinh đâm mạnh vào cửa thành. Gỗ vụn bay tung tóe, móc sắt thành công ghim chặt vào cửa thành. Móc sắt phía sau cố y làm thành vòng tròn lớn, buộc chặt sợi dây thừng thô to. Xong việc, kỵ binh lập tức tản ra, kéo theo dây thừng, phân phát cho kỵ binh còn trên ngựa. 10 người một tổ, nắm chặt dây thừng, lại nói đến, đây chỉ là cửa của một trại phỉ sơ sai, làm bằng thứ gỗ xấu, không rắn chắc, cũng không kín mít, chứ đừng nói đến bọc sắt, nhiều chỗ còn có khe hở nọt gió. Dùng thanh gỗ hay vật nặng đập vài phút cũng sập, nhưng thế thì mất thời gian. Trong trận chiến, đôi khi một vài phút rất quý giá, đủ để thay đổi thế trận cũng như cứu mạng nhiều người. 2, 3, nào, hí hí, dầm, kỵ sĩ thúc ngựa, hơi có một chút lực cản nhưng không ăn nhầm gì đến trăm chiến mã này. Chưa đầy một hơi thở, cánh cửa tàn tạ của thủy trại bị giật tung bản lề. Đổ sập xuống đất, bụi bay mù mịt, giết, giết tê tê tê, kỵ binh lập tức lao vào cổng trại, khởi xướng xung phong, bộ binh tới vừa kịp lúc, lập tức theo sau tiến vào, tiếng hò hét dậy trời, cách trương.